Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà cụ vệ lấy lại bình tĩnh và bước ra khỏi nhà bếp, bà cụ vô tình đụng trúng Trương Xuân Nha. Chị ấy tưởng rằng sẽ bị mắng, nhưng bà cụ chỉ liếc chị ấy bằng đôi mắt đỏ hoe rồi quay lại nhà bếp. Trương Xuân Nha cảm thấy buồn lòng, liền theo bà cụ vào nhà bếp, nghẹn ngào nói. Mẹ, nếu trong lòng mẹ có gì không vui thì cứ nói với chúng con. Đừng giữ mãi trong lòng như vậy. Người khỏe mạnh cũng sẽ sinh bệnh mất thôi. Nếu mẹ vẫn nhớ đến cậu con trai duy nhất của dì ba, hay là bảo Tam Trụ đi nhị đạo câu xem tình hình nhà họ thế nào. Nếu thật sự không sống nổi, nhà mình có thể giúp họ một chút. Giúp đến mùa xuân năm sau, khi đất đai đã có thể cho thu hoạch, thì mình ngừng lại. Mẹ thấy được không? Bà cụ vệ đổ gạo đã vo sạch vào nồi, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được. Con bảo Tam Trụ đi nhị đạo câu một chuyến, xem nhà họ ra sao. Nếu miên cưỡng sống được thì thôi, còn nếu thật sự không trụ nổi, thì bảo Tam Trụ mang nửa bao tải lương thực đến giúp họ qua cơn khó. Qua được mùa đông này, mẹ cũng coi như có lời với dì ba con. Không phải mẹ ác, mà là nhà họ như bùn nhão không thể chát tường. Xuân Nha, con là người hiểu chuyện, thời buổi này, nhà ai cũng khó khăn. Chúng ta không thể vì giúp họ mà để con cái nhà mình đói khổ. Không thể đổ lương thực vào cái hố không đáy ấy mãi được. Lời khen của bà cụ khiến Trương Xuân Nha cảm thấy vô cùng ấm áp. Chị ấy lập tức nói chuyện này với vệ Tam Trụ. Sau bữa sáng, vệ Tam Trụ lên đường, đến trưa đã về nhà. Anh ấy mang theo tin tức khiến bà cụ vệ yên lòng. Mẹ yên tâm, họ không xê, hát, ế, tê đói được đâu. Họ hàng bên nhà cậu ba đã can thiệp, mắng vợ chồng Đại Sơn một trận, rồi yêu cầu họ nhường sân nhà để đổi lấy một bao tải lương thực cùng ít tiền. Đợi đến khi Đại Sơn tỉnh ngộ, làm ra lương thực và tiền để trả lại thì sân nhà sẽ được trả về. Nghe nói gia đình họ Mã ở Tam Đạo Câu cũng giúp một chút, tuy không nhiều nhưng đủ để họ trông đỡ một hai tháng. Bà cụ vệ cuối cùng cũng thở phào, gương mặt u ám của bà cụ dần sáng lại, ngày một vui vẻ hơn. Tinh thần cũng hồi phục. Trong kỳ nghỉ đông, anh em vệ Đông Trinh bắt được một con gà rừng. Bà cụ định để dành ăn vào dịp Tết, nên giữ con gà lại đến tận ngày 29 tháng chạp mới làm thịt, ninh nhỏ lửa qua đêm. Nồi nước luộc gà chuyển sang màu trắng sữa, béo ngậy. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến đêm giao thừa. Bà cụ vệ nhớ rằng hôm nay là sinh nhật vệ Thiêm Hỷ, liền dậy sớm, tự tay nấu cho cô bé một bát mì trường thọ. Dùng nước dùng từ gà rừng vừa hâm. Không chỉ vệ Thiêm Hỷ, cả nhà đều được ăn mì gà. Chỉ khác ở chỗ, bát của vệ Thiêm Hỷ có một quả trứng luộc và một miếng thịt gà to bằng miếng đậu phụ, trong khi bát của những người khác chỉ có trứng vụn và thịt gà xé nhỏ. Dù có sự khác biệt, mọi người vẫn ăn rất vui vẻ, thậm chí nồi nước dùng cũng bị vét sạch. Mây nhìn cả nhà nằm la liệt trên giường, bà cụ vừa cười vừa mắng. Cái bộ dạng này là gì đây? Như ma đói đầu thai, chưa thấy đồ ăn bao giờ chắc. Mau dậy làm việc, qua hôm nay là sang năm mới, còn khối việc phải làm. Tứ chủ, con đến nhà dì hai một chuyến, xem câu đối nhờ dượng viết xong chưa. Nếu xong rồi thì mang về dán. Tam chủ, con dọn dẹp sân nhà trong ngoài một lượt. Nhà mình sát rừng, lá rụng nhiều, nhớ quét sạch sẽ. Nhị chủ, anh cả với chị dâu bảo hôm nay sẽ về. Con ra đầu làng đón họ. Nghe đầu chị dâu mang nhiều đồ, mẹ sợ họ không xách nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mượn một chiếc xe đạp chở giúp họ. Lan Tử, Xuân Nha, Thúy Phân, các con kiểm tra lại phòng của mình, chỗ nào bẩn thì lau dọn. Cũng xem lại quần áo mới của bọn trẻ, chỗ nào chưa chắc chỉ thì sửa nốt. Chiều nay không được dùng kim chỉ đâu. Cách Trương,